Nụ cười của Bu càng thêm đắc ý. Ngươi không giết tù binh, ta để Adams đi giết. Đợi tới khi Adams giết hơn 1.000 tù binh hỗn tạp quân nhân và bình dân, ngươi và Kinh Ước Cốc chính là huyết hải thâm thù không chết không thôi. Tới lúc đó, dù ngươi có bản lĩnh lên trời xuống đất, cũng chớ có mơ tưởng thu phục người Kinh Ước đã hận ngươi nhập cốt. Ha ha, ngoan ngoãn cùng ta giết sạch Kinh Ước Cốc, sau đó trên Luân Minh Hội làm đại nguyên soái, đại nghị trưởng đi. Francis, đợi ngươi phát hiện là ta đứng sau lưng xúi dục việc này, vậy có làm sao? Bu ta là đại biểu của giáo hoàng, ngươi dám trở mặt với ta sao? Mọi người đều là những kẻ thông minh, hòa hòa khí khí kiếm lợi chẳng tốt hơn. Thương xót cho những tên tù binh đáng chết làm cái gì? Bu càng nghĩ càng đắc ý, lặng lẽ theo sau Adams tiên vào chiến phu doanh. 1.600 tù binh bị chia ra nhốt trong nhà tù cắm rào bốn phía. Trên người kẻ khỏe mạnh còn đeo thêm khóa sắt, những người già yếu bệnh tật được miễn cái khổ gông cùm. Adams dẫn đội đi tới trước mặt bọn họ, tiện tay chỉ một nhà lao, dẫn bọn chúng ra. Đám tù binh nhất thời kinh hãi. Đêm hôm khuya khoắt, đại tướng phe địch đột nhiên lấy ra ngoài một nhóm tù binh. Chỉ cần không ngu, hoặc là bị dọa đến ngố rồi, đều biết sắp xảy ra chuyện gì. Không, đại nhân, người không thể. Chúng ta đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Đại nhân, chúng ta chỉ là bình dân, không phải quân nhân. Nô quân thú tộc giống như lang hổ căn bản không nghe bọn họ giải thích. Quân lệnh vừa hạ xuống, một đội đao thủ phủ tiến về phía phòng tù. Tiến lên lôi kéo những tù binh không chịu động chân tay. Mỗi tên binh sĩ đều như lang như hổ. Không, bọn chúng vốn chính là thú tộc nô quân, căn bản chính là hổ nhân, lang nhân. Đại nhân, cầu xin ngài, đừng giết cháu. Cháu gái ta nó mới 6 tuổi. Một vị lão nhân muốn đoạt lại một đứa bé bị đao phủ nắm lấy. Một tráng hán giơ tay lên nói, đúng, ta năm nay 30 tuổi, là lao động khỏe mạnh, ta có thể làm nô lệ lao động. Adams cười lạnh quét mắt qua chiến phu doanh, trên mặt không nhìn thấy một tia thương xót nào, tăng tốc độ lên, nhóm này xử quyết ở bình nguyên phía nam, chớ để người trên tường thành Kinh Ước Cốc nhìn thấy sẽ kích thích chiến tâm của bọn chúng. Hừ, để ân công có thể có được vị trí cao, giết chút tù binh có đáng gì, mẹ nó, không thể chờ chết được, chúng ta liều mạng thôi. Có người vung tay hô to, lập tức khiến cho trại giam bốn phía đồng thời hưởng ứng. Những tù binh này khi cầm vũ khí còn đánh không thắng, huống chi bây giờ trên người còn mang thêm gông xích. Rầm, rầm rầm, tù binh trong trại khác cũng điên cuồng phẫn nộ đánh vào hàng rào, nhưng đám tù binh bị Adams chỉ định vẫn bị mạnh mẽ lôi ra. Đao phủ ra tay, tay kéo chân đá, các binh sĩ họ hét áp giải tù binh tới bình nguyên phía nam xử quyết, dám phản kháng. Xin lỗi, một đao chém chết tại chỗ, giết ngươi máu thịt tung tóe. Tiếng gào khóc trong chiến phu doanh không ngớt bên tai, nhưng Adams lại nở một nụ cười dữ tợn, mắt nhìn binh sĩ lại đem một tù binh dám phản khác chém thành thịt băm, hắn càng cười điên cuồng. Nói tới cùng, Adams bản chất vốn là một thổ phỉ, chỉ có phá phách máu tươi mới có thể kích thích một mặt sung sướng nhất trong lòng hắn. Nhưng tới lúc này, một người rảo bước chạy tới bên người Adams, hung hăng đánh vào mặt hắn một quyền, làm cho tiếng cười của hắn ngưng bặt. Adams, ngươi muốn làm gì? Adams sửng sốt, nhìn rõ người đến, xoa mặt cả giận nói, Aziza, ngươi muốn làm gì? Aziza là hậu quân đại tướng, doanh trại ngay ở bên cạnh doanh tù binh. Hắn vừa nghe tiếng kêu khóc của tù binh liên vội chạy tới, chắn ngang tại cửa trại tù, giận dữ nói, ta đây không cho phép ngươi giết người. Adams đẩy Aziza ra, khinh thường nói, ta làm vì tiền đồ của ân công, một tên ngu ngốc như ngươi thì hiểu cái gì. Người đâu, tốc độ nhanh lên, nửa giờ sau xử quyết một nhóm nữa. Ta đây ngốc, nhưng ta đây không cho phép ngươi giết trẻ nhỏ. Aziza vặn tay một binh sĩ đang tiến đến một cô bé, ôm chặt vào lòng, vỗ ngực, nói không ra cái đạo lý gì. Tuy nhiên hung hăng nhìn chằm chằm vào Adams, ta đây không cho ngươi giết. Nói rồi, hắn xoay người quát lui binh sĩ, mở cửa hàng rào, quay lại hết cho ta. Những chiến phu như gặp được đại xá, hoảng loạn chạy trở về hàng rào, nhưng không ai ngu tới mức nghĩ việc này kết thúc rồi. Bọn họ run rẩy nhìn Adams, hắc giáp tướng quân kia như tử thần trong bóng đêm đang giơ cao liêm đao, lúc nào cũng có thể từ sau lưng đặt liêm đao lên cổ bọn họ, khe khẽ nhấc một cái. Phụt, đầu người rơi xuống đất. Adams thốt nhiên đại nộ, tiến lên nắm lấy cổ chiến giáp của Aziza. Hiện nay Aziza đã 20 tuổi, chiều cao hơn 2 mét không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng bắp thịt eo bụng ngực ba tầng hùng tráng, nhìn qua lưng hùng vai gấu, giống như một bỉ mông hung mãnh trên đại thảo nguyên. Bất quá khí chất ngốc nghếch và non nớt trên mặt không biến hóa bao nhiêu. Aziza trợn mắt từ trên nhìn xuống Adams. Hả? Ngươi còn muốn đánh ta đây? Aziza, ta không cần tên ngu ngốc nhà ngươi hiểu được, nhưng ngươi nhớ kỹ cho Adams ta. Giết những tù binh này, sau này lại giết sạch kinh ước cốc, ân công liền có thể một bước tới trời. Ngươi bất quá là một tên gian nô của ân công, vì ân công, con mẹ ngươi tê. Ngươi dám đánh ta đây. Hãy xem hoàng kim bất diệt thể của ta đây. Trên da của Aziza đột nhiên nổi lên một tầng kim quang. Nhìn cẩn thận, da lông của hắn đã ngưng kết thành lớp vỏ kim trúc dày dặn. Cự phủ sau lưng xuất thủ, trộn vào đấu khí cửu cấp đỉnh phong của mình bổ thẳng về phía Adams. Sau khi thiên đao vì cứu Đỗ Trần mà chết, Đỗ Trần chưa hề đem chân tướng nói cho Aziza, chỉ nói lão phi ê sức khỏe không tốt, tới một địa phương rất xa nghỉ ngơi. Hài tử ngốc này đương nhiên là tin tưởng rồi. Bất quá sau đó Đỗ Trần cảm ơn thiên đao dốc sức chiếu cố cho Aziza, hiện nay cái tên thật sự là kẻ có tốc độ tấn cấp nhanh nhất dưới tinh không này, đạt được cửu cấp đỉnh phong. Đỗ Trần hết sức làm ra một thánh khí phủ cửu cấp, hơn nữa khi mật hội với Bi Ca tử sĩ, tìm dâu lơn lấy được toàn bộ bí kíp thiên đao, đem hết tất cả truyền cho Aziza, lại không tiếc liên hoa nguyên thần dùng thánh quang chăm nuôi cho vị huynh đệ này, hy vọng kỳ tích đột nhiên tấn cấp năm đó lại xảy ra. Cho nên giờ phút này Aziza cầm trong tay cửu cấp thánh khí, đã tới rất gần cảnh giới phong hào đấu thần. Một phủ này của hắn, khí thế rộng lớn, phủ còn chưa tới, gió mạnh đã chấn bay mấy chục binh sĩ bên người. Adams cũng là người không tầm thường, thủ sáo thánh khí thiếu ngón tay xuất hiện, cũng là đấu khí cửu cấp đỉnh phong. Xích thủ không quyền thình lình chụp lấy chiến phủ của Aziza, một kẻ là thổ phỉ, một người là tên ngốc, cứ vậy lao vào nhau đánh giết sinh tử ở chiến phu doanh. Hai cổ đấu khí cửu cấp đỉnh phong đột nhiên lao vào nhau ở phụ cận đại bản doanh. Đỗ Trần, Tuyết Cơ đang chơi đùa. Còn có tiểu bối bối ba người lập tức cảm ứng được tất cả. Đỗ Trần không nói hai lời, Thanh Vân dưới chân bay lên, nhanh như điện bắn ra khỏi trướng bổng. Nhưng Thanh Vân có nhanh cũng cần một thời gian. Chiếc phủ của Aziza cùng quyền sáo của Adams chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn trầm muộn vang lên. Hai quang mang màu vàng xanh đan xen phóng ra, lại có mấy chục binh sĩ bị chấn bay tứ phía, nhưng hai người đều là tướng quân, các binh sĩ cũng không dám tổ hợp đại trận tới đối phó với bọn họ, chỉ có thể tránh ra xa, đi báo tin cho Đỗ Trần. Quyền phủ vẫn chưa tách ra. Aziza và Adams trợn mắt nhìn nhau. Aziza cười hắc hắc, khí lực của ngươi so với ta không chênh nhiều nữa. Nói rồi, hai tay của hắn giang ra, lợi dụng chiều cao hiếm thấy đem cự phủ từ bên trên ép xuống. Adams chỉ cảm thấy cỗ lực đạo như một ngọn núi ép lên tay, hai chân không tự giác uốn cong, dầm một tiếng quỳ xuống, tiếp đó nửa người đã bị chìm vào trong lòng đất. Đáng chết, mặc dù đẳng cấp đấu khí tương đương, nhưng Aziza chiếm tiện nghi chủng tộc, lực đạo kia tuyệt không phải nhân loại có thể ngăn cản. Mình đáng lẽ phải dụ đấu thủ xảo với hắn mới đúng. Adams bị ép tới không thở được, nhưng trong lúc đó, không biết sao, trong thân thể hắn vọt ra một cổ sức mạnh. Cẩn thận đánh giá, đây là sức mạnh thập cấp đấu thần. Chẳng lẽ Adams không vội ngẫm nghĩ, hai tay lật ra, đấu khí tăng mạnh thêm một cấp, đẩy cự phủ ra thuận tay đấm một quyền vào ngực Aziza. Aziza ối chao một tiếng, người bị đánh bay rồi. hết thảy phát sinh trong trước mắt. Khi Đỗ Trần đến chính lúc nhìn thấy Adams đánh Aziza bay người, Adams, ngươi muốn chết. Vẫy tay ném một đóa liên hoa ra, giật ngã Adams vừa mới thăng lên thập cấp đẻ ở phía dưới. Thể tuyết kiếm lập tức đuổi kịp, hoành kiếm gác lên trên cổ hắn, mặt đầy giận dữ. Ở trong lòng Đỗ Trần, Adams là thuộc hạ trung thành một dạ, nhưng Aziza là con trai của thiên đao, là huynh đệ của mình. Huynh đệ bị thuộc hạ đánh bay, giúp ai, chẳng cần nhiều lời. Ở nguyên tại chỗ, không được nhúc nhích. Đỗ Trần quát lớn, đứng trên kim liên kiếm chĩa vào Adams phía dưới. Adams, ngươi muốn tạo phản sao? Adams nóng lòng, nhưng lại bị kim liên ép tới hô hấp không thông. Ân công, ta là vì ngài. Ngươi là vì ta mà đánh Aziza. Trong lòng Đỗ Trần toát ra một cổ tà hỏa, nghiến răng quát chói tai, dưới chân phát lực, phụt, ép cho Adams miệng phun máu tươi. Adams trong lòng cũng toát ra sự giận dữ không cam lòng. Adams, ta dù gì cũng là vì tiền đồ của ân công ngài. Aziza là một tên ngu xuẩn, chỉ làm hỏng việc. Ta đánh bay Aziza là vì ân công ngài giết hết tù binh có gì mà không đúng. Hơn nữa, ta cũng không hề hạ sát thủ, đại chiến tới gần, không thể nội chiến. Adams ngu xuẩn hơn cũng không hạ sát thủ với chiến hữu của mình. Nghĩ tới nhiều năm trước bị Constantine hiểu lầm thành phản đồ, hôm nay lại bị Đỗ Trần mắng là tạo phản. Từ tận đáy lòng của Adams, sự trung thành mạnh mẽ lại làm hắn không thể phản bác điều gì. Phụt, Adams giận tới mức lại phun ra một ngụm máu, trong lòng gầm to. Francis, Adams, ta có chỗ nào không đúng với ngươi? Đỗ Trần cảm ứng được sức mạnh dưới chân, hừ nói, được lắm, nguyên lai ngươi đã thăng lên thập cấp rồi. Nếu lập ra chút công tích cho giáo hoàng, liền có thể trở thành phong hào rồi. Phong hào đấu thần liền có thể tạo phản sao? Lúc này Aziza vỗ vỗ mông, bò dậy. Một chút vết thương cũng không có, thiên đao hoàng kim bất diệt thể không dành né tránh lanh lẹ, nhưng phòng ngự mạnh mẽ, đương thời sợ rằng chỉ có thú hoàng thể mới có thể so sánh. Thiếu gia, Adams muốn giết trẻ nhỏ. Aziza ủy khuất đem chuyện trải qua trình bày lại một lần. Tuy nhiên là ta đây động thủ trước. Thiếu gia, ta đây không sao. Có điều Adams đột nhiên thành thập cấp rồi sao? Thấy huynh đệ không có gì đáng ngại, lửa giận trong lòng của Đỗ Trần lập tức cũng tan đi hơn nửa, trong đầu cũng tỉnh táo một chút. Đúng vậy, Adams làm sao đột nhiên tấn cấp? Hơn nữa trước đó không hề có dấu hiệu. Bất quá vừa nghe Adams muốn giết tù binh, lửa giận của Đỗ Trần lại tràn ra, thu lại kim liên. Lạnh lùng nói, Adams, ai cho ngươi quyền lợi, làm ngươi tự tiện đồ sát tù binh? Adams thở liền mấy hơi lớn, cắn chặt răng, không cam lòng nói, đại nhân, ta như thế này đều là vì ngài. Giết hết những tù binh này, ngày sau lại giết hết kinh ước cốc. Ngài chính là đại nhân vật dưới một người mà trên vạn vạn người. Trong lòng hắn còn có lửa giận, ngay cả hai chữ ân công ngày thường vẫn đeo bên miệng cũng trực tiếp bỏ qua, chỉ gọi là đại nhân. Đỗ Trần nhướng mày, những lời này là ngươi tự mình nghĩ ra hay là có người khác nói cho ngươi? Adams mặc dù có chút tài hoa về mặt quân sự, nhưng một tên thổ phỉ có thể tự mình làm ra hành vi loại chính khách này sao? Nghĩ thế nào, việc hôm nay cũng không giống hành vi của Adams. Ở xa xa, Beu chứng kiến hết thảy thở dài một hơi, đáng chết, làm sao đột nhiên thò ra một tên Aziza. Bất quá Francis, hôm nay ngươi bảo vệ những tù binh này, ngày mai Beu ta còn có trò hay đợi ngươi. Trước doanh tù binh, Đỗ Trần nghe Adams kể lại lời của Beu, trong lòng thầm hận, Beu khốn kiếp. Tên Adams này mặc dù hiếu sát tàn nhẫn, nhưng trung thành không sai, ngươi chẳng ngờ dám lợi dụng sự trung thành của Adams tới hại ta. Thần niệm của hắn nói, ngũ ca, từ hôm nay trở đi, ngươi theo sát Beu, làm gì ngươi hiểu rõ? Hắc hắc. Hiểu rồi, bất quá Adams này dù nói thế nào cũng là vì lo nghĩ cho ngươi, đừng làm cho người ta nguội lạnh tấm lòng đấy. Đỗ Trần tự nhiên hiểu được đạo lý này, hung hăng dậm chân một cái, đỡ Adams dậy. Ai, Adams, ngươi để cho BU lợi dụng rồi. Adams đầu đầy sương mù, BU lợi dụng ta. Đại nhân, ta thật sự tính toán cho ngài mà. Đỗ Trần vỗ lưng Adams, chuyện không phải do ngươi, đều là tên khốn kiếp BU kia. Hừ, Adams, ngươi biết ưu điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Khuôn mặt hắn tỏ vẻ hài lòng, lại tăng cao âm lượng, để tất cả quân tướng đều nghe thấy, trung thành, tuyệt không đổi chủ, trung thành có thể sánh với nhật nguyệt. Nhưng không may BU chính là lợi dụng điểm này của ngươi. Đem chuyện nói rõ ràng cho Adams. Đỗ Trần hối hận nói, ai, ta nhất thời hồ đồ, với sự trung thành cảnh cảnh của ngươi, làm sao có thể tạo phản? Đều do tên hỗn đản BU kia. Trái một câu trung thành cảnh cảnh, phải một câu có thể sánh với nhật nguyệt. Cỗ hỏa khí không cam lòng của Adams liền điều hòa trở lại, lau đi vết máu trên môi, cười nói, ân công, ta hiểu rồi. Sao BU, ta sớm muộn gì cũng thu thập hắn. Ngươi không trách ta là tốt rồi, đây là liên hoa thánh quang của ta. Mau, dùng nó liệu thương củng cố cảnh giới thập cấp, đợi việc kinh ước cốc kết thúc rồi. Ta tự mình đi tới giáo đình lấy cho ngươi một cái phong hào. Ha ha, phong hào đấu thần Adams. Adams hân hoan ôm lấy liên hoa Đỗ Trần ban cho hắn, cười giống như một đứa bé. Ân công không ngờ lại nhận sai với ta. Hắc, tam gia trước kia dù sai cũng sẽ không nhận. Ha ha, Adams ta theo không lầm chủ. Đỗ Trần xoay người làm an lòng tù binh, dùng nụ cười thân thiết trịnh trọng của hắn hứa hẹn. Francis, ta không nói sáo rỗng, càng hiểu tình cảnh của các ngươi. Lúc này các ngươi muốn nghe một câu, chỉ cần các ngươi không gây chuyện lộn xộn, Francis, ta tuyệt sẽ không giết tù binh. Hôm nay ngàn người nghe được lời này, nếu ta nuốt lời, không cần các ngươi chửi ta, ngươi thiên hạ cũng sẽ chửi Francis, ta bội tín bất nghĩa. Phù, trong doanh tù binh vang lên tiếng thở phào liên tục. Đỗ Trần nhếch môi, tù binh dễ nói rồi, nhưng Adams và Aziza sau này không nhớ thủ mới tốt, làm lão bản không dễ a. Đỗ Trần muốn hòa giải quan hệ hai người, Adams đang ôm liên hoa chỉ thương đột nhiên thần sắc biến đổi, không hay, huynh đệ song sinh Blackman của ta đã thăng lên thập cấp rồi. Đỗ Trần sửng sốt, ngươi làm sao biết được? Ân công, thực lực của ta trong lòng ta tự biết rõ ràng. Khoảng cách của ta và thập cấp rất xa, không thể trong một trường chiến đấu đột nhiên tấn cấp, vậy chỉ còn lại một khả năng. Adams càng nói sắc mặt càng tệ, song sinh huyết mạch của gia tộc chúng ta phát động rồi. Blackman tấn cấp, ta cũng theo đó bị ép tấn cấp. Song sinh huyết mạch, chuyện trong doanh tù binh của quân doanh Đỗ Trần rối loạn một hồi, sự hỗn loạn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt kinh ước thành cách đó không xa. Tamers vốn định nhân cơ hội này tập kích quân doanh của Đỗ Trần, bất quá chủ lực Tết lại không chịu xuất chiến. Mấy vị đương gia cũng biết sự coi trọng của đại đương gia với Tết, mỗi người có tâm tư riêng. Một trường hội nghị quân sự vốn nhằm vào việc có tập kích hay không cuối cùng huyên náo không vui mà tan. Khi Tamers trở lại phòng ngủ của mình còn đang hùng hùng hổ hổ, trong lòng thầm hận Tết lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá sau khi đẩy cửa phòng, chương 481, đầu danh trạng Tamers chậm rãi đóng cửa phòng lại, không gọi thân binh tới hiệp trợ, cũng không dùng lễ tiết long trọng nghênh đón Blackman, mà lạnh băng băng ngồi trước mặt hắn. Tiếp giá, các hạ nói đùa sao? Tamers, ta đích xác là tử huyết nhân, nhưng năm đó khi Bun Xe tụ tập 500 vạn tử huyết nhân tinh nhuệ, tổ chức trận chiến cuối cùng, tổ tiên của ta bất hạnh không được chọn vào đội tinh nhuệ, cũng không cùng Bun Xe chìm vào biển lớn. Cuối cùng tổ tiên lưu lạc Tam Đại Lục, chịu hết trăm loại ngược đãi của Hồng Huyết Nhân. Còn ta, hơn nữa được Hồng Huyết Nhân nuôi dưỡng trưởng thành. Nói như ngươi, ta có phải tôn trọng nghị viên của cái hội nghị liên tịch tối cao không? Nói rất không khách khí, nhưng thần thái của ta mơ lại không có bao nhiêu địch ý. Đối phương là Tử Huyết Nhân, ở tại giờ phút này dưới thế cục này, Tử huyết nhân không nhất định là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là địch nhân. Một người bên cạnh Blackman quát, to gan. Brahman Miện Hạ chính là thủ tịch nghị viên cửu vĩ của hội nghị liên tịch tối cao, hiện nay là phó thống soái của vong linh quân đoàn tử huyết nhân. So với các vị khác, chỉ dưới có nguyên soái Bun Xe, đại nghị trưởng Philip, cùng với các vị nguyên lão thế tập. Tamers, cho dù tổ tiên của ngươi sống lại, nguyên lai Brahman chẳng những thăng lên thập cấp, hơn nữa đã là nhân vật số 5 của ma tộc, đại quyền trong lòng bàn tay. Nếu như Đỗ Trần biết nhất định sẽ thầm nói, đại nhân vật, đem bán mới sướng. Được rồi, sinh, để ta nói. Brahman cười cười, đích xác, ngươi không cần phải tôn trọng ta, thậm chí không cần phải phục tùng nguyên soái Bun Xe. Nhưng các hà không thể phủ nhận một sự thật. Dòng máu chảy trong ngươi có thể biến thành màu tím. Vậy thì sao nào? Tamers nhướng mày. Là tử huyết nhân, chúng ta có điều kiện tiên quyết tiếp tục bàn luận, đúng không nào? Tamers các hạ, với thế cục hiện nay, ngươi cho rằng kinh ức cốc còn có đường sống sao? Tamers im lặng không nói gì. Sự thật nếu không phải tết liều chết chống đỡ, Đỗ Đức lại không nguyện ý hạng chiến, quần chiến trong cốc, binh sĩ hai bên sẽ tử thương vô số, kinh ức cốc đã sớm diệt vong rồi. Hơn nữa Tamers, mặc dù khi kinh ức cốc diệt vong có thể từ mật đạo trốn thoát, nhưng một mình trốn thoát còn có ý nghĩa gì? Quyền lợi địa vị, tài phú, nhị đương gia của kinh ức cốc không nỡ bỏ những thứ này. Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, Tamers, ta còn chưa ngu. Hiện nay kinh ức cốc đã là một đường chết, ta không có vốn để mặc cả với ngươi, chỉ có thể chọn tiếp nhận hoặc cự tuyệt. Brahman yêu nhã cười ráng rỡ. Tamers, các hạ quả nhiên là người thông minh. Ý của ta rất đơn giản, ta cho kinh ức cốc của ngươi một con đường sống. Hơn nữa từ nay soái lĩnh kinh ức cốc nghe lệnh hội nghị liên tịch tối cao, hiệp trợ Bun Xe nguyên soái hoàn thành đại nghiệp phục hưng tử huyết nhân. Tamers cười mỉa một cái, ta có hai câu. Thứ nhất, bây giờ Francis đã vây khốn kinh ức cốc, ngươi có bản lĩnh gì có thể giải cứu 20 vạn người kinh ức? Thứ hai, cốc chủ Senner sắp qua đời, ta lúc nào cũng có thể kế thừa vị trí cốc chủ, như vậy ta lấy thân phận gì gia nhập hội nghị liên tịch tối cao? Tamers, ta không thích làm một con chó săn không quyền không thế. Brahman nở nụ cười. Tamers đã bị thế cục ép cho dao động tâm tư. Bất quá còn có chút tham luyến quyền binh mà thôi. Nếu các hạ đồng ý, từ thời khắc này, Bun Xe nguyên soái tứ phong các hạ là đại tướng bát vị thống soái kinh ức quân đoàn, thêm vào hàm nghị viên hội nghị liên tịch tối cao, 20 vạn dân kinh ức cốc vẫn là thuộc hạ của ngươi, đồng thời đại nghị trưởng Philip sẽ lấy vong linh quân đoàn cho ngươi bổ sung đủ 20 vạn đại quân. Ngày đại nghiệp phục hưng thành công, ngươi có thể chọn một lãnh thổ trên tam đại lục không nhỏ hơn Lan Ninh ngày nay để khai tông lập quốc. Tamers lập tức sáng ngời. Brahman mỉm cười trả lời một vấn đề khác. Còn về phần làm sao cho ngươi và kinh ức cốc một con đường sống, hiện nay kinh ức cốc khẳng định không giữ được nữa. Bất quá ở trong sinh mệnh mê cung chúng ta đã thiết lập một căn cứ. Các hà có thể dẫn dân kinh ức tới nơi đó ở tạm, đồng thời phối hợp với đại nghiệp phục hưng sắp bắt đầu của chúng ta. Tamers nhếch môi cười. 20 vạn người kinh ức cốc, ngươi có thể đem bọn họ một lần di dân tới bên trong sinh mệnh mê cung. Brahman không có chính diện trả lời, mà quát với một người bên cạnh. Sinh, chứng minh cho Tamers đại tướng quân chúng ta có năng lực này đi. Một người sau lưng ứng tiếng đi ra. Tamers vừa nhìn thấy người này trong lòng không khỏi run lên. Sinh trông quái dị vô cùng, nếu dùng một lời người thường mà nói, ngươi nói hắn là vong linh sao? Đích xác, trên người hắn máu thịt đầm đìa, nhưng vong linh sau lưng có song long rực to lớn sao? Nếu ngươi nói hắn là vong linh long tộc, nhưng sau mông sinh còn có một cái đuôi, đầu chiếc đuôi này là một người nhỏ dung mạo giống với sinh, lại phảng phất trên người mọc ra một chính mình thu nhỏ. Có lẽ Đỗ Trần ở đây còn liên tưởng đến chuyện hắc rát rát. Nhưng Tamers còn chưa từng nhìn thấy du du thù, chỉ có thể nghi hoặc trong lòng. Tên sinh này rốt cuộc là chủng tộc gì vậy? Tamers các hạ, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì không? Sinh nói khàn khàn, từ bao sau lưng lấy ra một cái vỏ cây cỡ vung song. Ta mơ cả kinh nói, đây là vỏ cây sinh mệnh, ngươi, các ngươi đem cắt nó xuống. Sinh cười dữ tợn, miệng đột nhiên hé ra đủ để dung nạp miếng vỏ cây kia, dạo dạo, quỷ dị khủng bố đem vỏ cây sinh mệnh nuốt chửng. Ta mơ cả kinh trợn mắt há mồm, đây là sức mạnh gì? Ăn cây sinh mệnh, lão thiên a, may mắn mình còn để mặt mũi tử huyết nhân không tranh chấp với bọn chúng, nếu không. Black tự hồ rất hài lòng với vẻ mặt kinh hãi của Tamers, nghiêm nghị giải thích, năm trước, một đám hung thú tự xưng là du thú tập kích vực sâu dưới lòng đất, những hung thú này còn có thể tự phân chia, vô vùng vô tận, đích thực lợi hại. Bọn chúng ăn tới mức vực sâu dưới đất thương vong thảm trọng, thậm chí ngay cả vong linh quân đoàn của Philip Đại Nhân cũng khó có thể chống lại. Bất quá, Philip Đại Nhân nghiên cứu kỹ phát hiện, sức mạnh của du thú đến thẳng từ cây sinh mệnh, mà sức mạnh của vong linh quân đoàn lại phủ nhận cây sinh mệnh. Vậy các hạ nói, hai sức mạnh này nếu gặp nhau, sẽ thế nào? Tamers suy nghĩ một chút, kiên định trả lời, phát nổ. Đúng vậy, vong linh và sinh mệnh va vào nhau, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ phát nổ. Cho nên ban đầu du thú tập kích, vô luận là vong linh hay là du thú đều phải chịu phát nổ của hai cỗ sức mạnh đối kháng. Ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, nhưng vong linh cần thi thể để chuyển hóa, mà du thú sau khi nổ thi thể tan nát, không thể bổ sung binh lực cho vong linh quân đoàn. Du thú lại có thể tự phân chia, cho nên càng đánh chúng ta càng tê. Suýt chút nữa ngay cả vực sâu dưới đất cũng bị đánh hạ. Blackman cười lớn, nhưng với tài trí tuyệt thế của Philip Đại Nhân, thêm vào sự phối hợp của cây sinh mệnh, cuối cùng cũng giải quyết được cái vấn đề khó khăn này. Bây giờ, vô luận là du thú ăn vong linh, hay là vong linh ăn du thú, đều sinh ra một chủng tộc mới. Minh thú. Minh thú mặc dù không thể tự phân chia, nhưng cũng không giống du thú phải ăn liên tục mới có thể tồn tại. Bọn họ mặc dù không có năng lực đông đảo của vong linh, nhưng cũng không sợ thiên địch là thánh quang. Có thể nói, minh thú tập hợp ưu điểm của vong linh và du thú, lại bỏ đi khuyết điểm của bọn chúng, là một chủng tộc mạnh mẽ hoàn toàn mới. Bú, Blackman vỗ mạnh lên thân thể cổ quái của sinh. Không lâu trước, nguyên soái Bun xe tự thân dẫn đại quân bắt được thần tử thanh biểu của du thú. Thanh biểu thú kia thật sự quá to lớn. Philip Đại Nhân dùng 12 vong linh chiến sĩ ưu tú nhất ăn tận 3 ngày mới có thể ăn hết thanh biểu thú. Sau đó, 12 minh thú mạnh nhất sinh ra là minh vương thú. Sinh chính là một trong bọn họ, có năng lực cắn nuốt cây sinh mệnh vô hạn của thanh biểu thú, đủ giúp các ngươi hoàn thành di dân. Đúng vậy, ngày đó thanh biểu thú có thể mang theo mấy trăm vạn du thú xuyên qua sinh mệnh mê cung. Vậy 12 minh vương thú mang 20 vạn ngươi kinh ước đi tị nạn có gì mà khó khăn? Tamers chợt kỳ quái nói, minh thú là chủng tộc hoàn toàn mới. Các ngươi như thế nào có thể cam đoan minh thú nghe từ huyết nhân chúng ta? Blackman chậm rãi lấy từ trong ngực ra hai bình thuốc nhỏ, một lam, một đỏ. Đây chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của Philip Đại Nhân Thiên Lệ. Màu đỏ làm mẫu thể, màu lam làm tử thể. Trước khi vong linh quân đoàn xuất chiến, Philip Đại Nhân đã dùng máu của mình hỗn hợp mẫu thể, sau đó trộn lẫn với tử thể màu lam, cho vong linh uống vào. Như vậy những du thú giết vong linh, cùng với những minh thú tự mình chuyển hóa thành, liền hoàn toàn bị Hyper Đại Nhân khống chế. Tamers gật đầu, trên mặt nổi lên một biểu tình cổ quái. Blackman tổng kết, nói nhiều như vậy đã là câu trả lời thuyết phục cho Tamers các hạ chưa? Hiện nay du thú bị quân đoàn minh thú giết tới liên tục thoái lui, số lượng giảm mạnh. Hội nghị liên tịch tối cao rất nhanh sẽ tiêu diệt toàn bộ du thú, đem bọn chúng biến thành gia súc nuôi minh thú. Đại nghiệp phục hưng của tử huyết nhân chúng ta sắp lập tức bắt đầu rồi. Các hạ không chuẩn bị gia nhập chúng ta khi mà chúng đã có minh thú sao? Tamers mỉm cười. Xin mời nghị trưởng đại nhân nói cụ thể di dân như thế nào đi. Blackman cũng cười. Kinh ước cốc bản thân chính là một trong thiên ngoại thiên trong sinh mệnh mê cung. Sinh sẽ cùng hai vị minh vương thú khác bắt đầu ăn vỏ cây dưới thành kinh ước. trong vòng nửa tháng, nhất định sẽ mở ra một đường ngầm lớn đủ chứa 20 vạn người trong nháy mắt di dân. Việc các hạ phải làm là kiên thủ nửa tháng này, hơn nữa không bị người phát hiện kế hoạch của chúng ta. Nửa tháng, ta mơ nhíu mày. Thần tướng Đỗ Đức kia e rằng sẽ không cho ta thời gian nửa tháng. Ha ha, ta có thể cho ngươi một biện pháp. Blackman tràn trề tự tin nói, ta phi thường hiểu rõ Francis bên ngoài kia. Người này mặc dù có chút tài trí, nhưng căn bản vẫn là một đứa bé tốt, mềm yếu do dự, làm việc mềm lòng nương tay. Đây là Đỗ Trần sao? Dù sao Blackman từ lần đầu tiên bị Đỗ Trần lừa bán đã cho rằng như thế, mà trong một loạt quá trình lừa bán sau đó, như trận chiến ở Thiên Vương Sơn, Đỗ Trần đều hạ thủ từ sau lưng, trước mặt đóng giả người tốt, chưa từng cho Blackman cơ hội thay đổi cách nhìn. Tamers càng không hiểu Đỗ Trần, điều hắn biết về Đỗ Trần đều là do đi dỡ nói cho, cũng chính là đại thiện nhân số 1 số 2 trong thiên hạ, đệ tử tốt. Hắn gật gật đầu, lời này có chút đạo lý. Vừa rồi trên đầu thành quan sát chuyện vui, trong quân địch có người muốn đồ sát tù binh, nhưng Francis thịnh nộ ngăn chặn, còn trước mặt mọi người lập thể không giết tù binh. Hơn nữa ngày trước Đỗ Đức vốn có cơ hội nhanh chóng san bằng kinh ước cốc, nhưng Francis thương xót binh sĩ, ép Đỗ Đức lui binh. Bây giờ xem ra, Francis không phải là hạng người ngoan tâm thủ lạt. Đúng vậy, Blackman cười nói, chúng ta có thể lợi dụng sự mềm lòng của Francis, người sợ chết rất nhiều, hết sức trì hoãn thời gian. Hai người mật nghị một hồi, cùng cất tiếng cười to. Blackman đột nhiên đứng lên, quân đoàn trưởng Tamers tiếp lệnh. Tamers ầm ầm quỳ xuống, mặt tướng có mặt. Việc di dân kinh ước cốc đã thảo luận xong, nhưng trước đó, hội nghị liên tịch tối cao giao cho ngươi một trách nhiệm hạng nhất. Blackman xâm nghiêm quát, cha con Tết, Helen phản bội tử huyết nhân, tướng quân cần phải giết chúng trước khi di dân, lấy đó thể hiện lòng trung thành. Tamers sửng sốt, trước kế hoạch lớn giao cho mình chút chuyện nhỏ. Khảo nghiệm năng lực và lòng trung thành của mình không có gì sai, nhưng giết Tết. Ồ, hiểu rồi. Điều lo lắng của hội nghị liên tịch tối cao là Bun Xe và Tết thù sâu như biển. Nếu Tết biết chuyện mình trở về với tử huyết nhân nhất định lòng sinh bất mãn, từ đó gây trở ngại. Như vậy trước đại kế mình phải tiểu trừ cái chướng ngại này. Cũng tốt, vốn ta nhìn Tết không vừa mắt rồi. Hãy dùng cha con chúng để tới đầu danh trạng gia nhập tử huyết nhân. Bất quá bây giờ Tết nắm giữ 1 vạn cấm vệ quân, muốn giết hắn phải suy xét biện pháp cẩn thận. Đỗ Trần gọi Adams và Aziza vào trong chướng bồng của mình, trước tiên là hóa giải một phen mâu thuẫn giữa hai người. Kỳ thực chuyện đó giải quyết rất dễ dàng, Aziza hài tử ngốc nghếch này căn bản không biết ghi thù nhớ hận là cái gì, mà Adams đầu óc lại đơn thuần. Mấy câu nói của Đỗ Trần liền thiếu chút nữa thì làm cho Aziza dập đầu kết bái. Mâu thuẫn nội bộ tự nhiên cũng liền không còn nữa. Tiếp theo, Đỗ Trần hỏi về chuyện huyết mạch song sinh. Adams oán hận nói, ân công, việc này nói đến cũng lạ. Bắt đầu từ gia phổ của chúng ta ghi lại, chúng ta mỗi đời đều nhất định là huynh đệ song sinh. Hơn nữa một thuộc tính là thổ, một thuộc tính là thủy. Đỗ Trần thầm nói, có ý tứ, nếu như mình có thể làm ra loại biện pháp đời đời sinh đôi này. Hắc hắc. Cùng tuyết cơ sinh một ổ song sinh hẳn là rất thú vị a. Adams lại nói, bên cạnh đó, bí pháp của nhà ta cũng nhắm vào hai loại thuộc tính này, gọi là Sơn Hải Quyết. Mà Sơn Hải Quyết lại chia làm hai bộ phận Thanh Sơn Liệt, Lam Hải Khiếu. Bởi vì thủy thổ tương khắc, nhà ta chưa từng có ai có thể đồng thời tu luyện toàn bộ Sơn Hải Quyết, chỉ có thể mỗi người tu luyện một nửa. Bất quá bí truyền của nhà ta, muốn đem Sơn Hải Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, đó chính là giết huynh đệ song sinh tu luyện một nửa Sơn Hải Quyết kia, hút cạn đấu khí của hắn. Đỗ Trần kinh hãi, đây cũng coi là bí pháp gia tộc. Đây chẳng phải là cổ động cho đời sau huynh đệ tương tàn sao? Ngươi và Blackman truy sát lẫn nhau chính là vì tu luyện Sơn Hải Quyết. Adams gật gật đi. Brahman cũng giết ta một lần, nhưng chúng ta hết lần này đến lần khác đều được Tam gia và Philip cứu. Tới nay không một ai có thể tu luyện thành Sơn Hải Quyết. Cười khổ hai tiếng, Adams lại tiếp tục nói, giết chết huynh đệ cũng không có gì khó, nhưng nhà ta ngàn năm nay không có ai tu luyện thành Sơn Hải Quyết, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là song sinh huyết mạch huynh đệ song sinh nhà ta tựa hồ có loại sức mạnh liên hệ quỷ dị nào đó, một người tấn cấp, người kia không lâu sau nhất định cũng tùy thời tấn cấp. Chính vì thế, thực lực của huynh đệ song sinh mỗi đời nhà ta không sai biệt lắm, ai cũng không thể giết được ai, cực khó phân ra thắng bại. Đỗ Trần Thần nghĩ, món bí pháp này so với phong tuyết kinh ức còn ác độc hơn, huynh đệ tương tàn còn chưa đủ. Hơn nữa còn muốn bọn họ thực lực tương đương, đem tàn sát lẫn nhau tiến hành vĩnh viễn. Bất quá một người tấn cấp, huynh đệ cũng theo đó tấn cấp. Chờ chút, Đỗ Trần rất tự nhiên liên tưởng tới việc thực lực A Thơ đột nhiên bạo tăng. Chẳng lẽ năm đó mây phe sinh đôi, Francis và A Thơ là huynh đệ, cũng có loại liên hệ thần bí này. Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Đỗ Trần thình lình run lên, không sai. Mỗi lần A Thơ tấn cấp đều là sau khi thực lực của mình tăng cường, lần gần đây nhất chính là ở thành Em Giờ, lúc đó mình có Thanh Vân và áo ẩn hình, nhưng không lâu sau, A Thơ đột nhiên thành cường giả thần cảnh thập nhất cấp. Nhưng suy nghĩ lại, không đúng, huynh đệ song sinh dung mạo nhất định phải giống nhau, mình và A Thơ mặc dù đều là tóc vàng mắt lam, nhưng chưa bao giờ có người nhận lầm mình và A Thơ. Điều này đã chứng minh, dung mạo Francis và A Thơ khác biệt rất nhiều, ít nhất không giống loại song sinh. Đỗ Trần nghĩ tới mức trán mơ hồ có chút đau, hỏi, Adams, song sinh huyết mạch nhất định phát sinh giữa huynh đệ song sinh sao? Ta nói là, có khả năng họ hàng xa cũng có quan hệ huyết mạch song sinh hay không? Francis và A Thơ đều cùng là đời sau của Uyên, tính lên tới nguồn là họ hàng xa cùng dòng máu. Nhưng Adams lắc đầu, loại huyết mạch này chỉ có thể xuất hiện giữa huynh đệ song sinh, họ hàng xa, chưa từng xuất hiện. Đỗ Trần không cam lòng, lại hỏi, vậy tổ tiên của nhà ngươi gọi là gì, ở thời vẫn thần có thân phận gì? Adams gãi đầu, gia phổ của nhà ta chỉ ghi lại 20 năm trước vẫn thần đại chiến. Hai vị tổ tiên ban đầu chính là song sinh, một vị tên là Seth, một vị tên là Tha Mạn. Trước đó nữa, trong gia phổ không hề ghi lại, hậu nhân chúng ta cũng không hề hay biết. Xét, Tha Mạn, hai cái tên này quá phổ thông, cũng giống như Trương Tam, Lý Tứ ở kiếp trước của Đỗ Trần, căn bản không thể nào từ đó mà tra ra. Đỗ Trần liên tục hỏi mấy vấn đề, nhưng Adams cơ hồ đều không trả lời được, liên tục lắc đầu, manh mối quá ít. Đỗ Trần cũng không có biện pháp nào khác tiếp tục truy ra quan hệ giữa hắn và A Thơ, chỉ có thể thầm ghi nhớ trong lòng việc này. Ngày hôm sau, Đỗ Đức ra ngoài thị sát một đêm cuối cùng đã trở lại. Một câu nói liền làm Đỗ Trần vứt tất cả việc lặt vặt khác ra đằng sau. Nghĩa phụ, Đỗ Đức có một biện pháp công hà kinh ức cốc không tốn một binh một tốt nào. Trong mắt Đỗ Trần lóe lên tinh quang, biện pháp của ngươi sẽ làm cho bình dân kinh ức cốc tạo thành thương vong to lớn. Đỗ Đức thản nhiên nói, sinh tử của 20 vạn người kinh ức cốc Đỗ Đức đều nắm chắc trong tay, chỉ xem nghĩa phụ muốn giết bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu, Đỗ Đức hết khả năng theo tâm tư của nghĩa phụ. Đỗ Trần đứng phát dậy, lời này nếu là người khác nói ra, đó là mạnh miệng. Nhưng từ trong miệng Đỗ Đức nói ra liền là thật sự nắm lấy sinh tử của mỗi người trong kinh ức cốc. Nghĩa phụ, nếu ta tập hợp tất cả thánh khí trong quân, thêm vào vũ lực của Andy, chỉ cần chốc lát có thể bắn tan mệnh môn ở vách núi kia. Lúc đó băng tuyết tràn vào kinh ức cốc bốn mùa như xuân, dẫn tới dị biến sau đó. Quân dân trong cốc tuy không có đóng băng chết nhưng cũng khó mà chịu được khí hậu đột biến, nhất định không cách nào chiến đấu tiếp. Đỗ Trần hung hăng vuốt mũi một cái, con muốn là đóng băng thành kinh ức. Đúng vậy. Nghĩa phụ có thể phê chuẩn kế hoạch này không? Đỗ Trần cười cười, vừa muốn nói chuyện, nhưng bên ngoài truyền tới một tiếng hô giận dữ, không được, không thể bắn hủy vách núi. Đỗ Trần cùng Đỗ Đức quay đầu lại nhìn, Tuyết Cơ vẻ mặt đầy giận dữ lao vào trong trướng bồng, trong tay còn bưng một chén canh nóng.